Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 843 Breakout. Bella cầm lấy di động, đối mặt khác một bên thấp giọng nói vài câu. Một khác lần đầu phục đến cũng thực mau. Nghe được tin tức sau, nàng không khỏi thoáng nhíu mày, thế nào? Natasha hỏi, Bella dùng một loại phi thường không xác định ngữ khí trả lời. Quay lần vũ trụ kính viễn vọng không thấy được 1982 năm phóng ra đi ra ngoài vũ trụ dò xét khí. Dựa theo ngay lúc đó khoa học kỹ thuật trình độ tới tính toán, dò xét khí hẳn là không phi rất xa, nhưng ở phụ cận tìm tòi hai lần, cũng không tìm được cái kia dò xét khí. Kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ. Nếu khoa học kỹ thuật thủ đoạn không tìm được đáp án, kia vẫn là dùng ma pháp đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi nắm chặt thời gian đi Ấn Độ. Bella rời đi Avenger cao ốc, tiến vào New York Thánh Điện, nàng lợi dụng New York Thánh Điện cái này ma lực tiết điểm. Bắt đầu ở thời gian tuyến thượng tìm tòi cái này cái gì Flula người cùng vũ trụ dò xét khí sự cùng. Thường lui tới chỉ ở trong phạm vi nhỏ tìm tòi bất đồng. Lần này chẳng những đề cập thời gian, còn đề cập tới rồi không gian vũ trụ. Nàng muốn ở thời gian cùng không gian chung qua lại tìm tòi. Không có một cái khổng lồ ma lực tiết điểm cung chính mình sử dụng. Vậy quá phí lực khí, nàng hai mắt toát ra một đạo lục quang. Nhắm mắt, giây tiếp theo mở, nàng sắc mặt phi thường ngưng trọng. Nàng ở thời gian tuyến phía trước 3 ngày thời gian căn bản là không thấy được cái gì Flula người. Có hay không này hỏa ngoại tinh nhân nàng đều không xác định, chẳng lẽ nói này giúp Flula người là một cái có thể thao tác thời gian vũ trụ chủng tộc. Hoặc là này băng gia hỏa chính là song song vũ trụ khách tham. Ở trước mặt thời gian điểm quan chắc không đến bọn họ từ đầu đến cuối, Bella trong lòng hiện ra mấy cái ý tưởng, nhưng trước mắt còn vô pháp xác định đáp án, nàng ngược lại đi 1982 năm. Theo cái kia vũ trụ dò xét khí bay khỏi địa cầu thời gian sau này tìm tòi. Lượng công việc rất lớn. Nàng đảo muốn nhìn, thứ này bị người nào thu đi rồi, Bella đi thời gian tuyến thượng tìm tòi. Đối nàng tới nói, tìm được phía sau màn độc thủ so trợ giúp người Ấn Độ quan trọng nhiều. Người Ấn Độ căn bản là không cần chi viện. Nói không chừng người Ấn Độ một người một ngụm sông Hằng Thủy. Liền đem phía sau màn độc thủ phun đã chết đâu. The Avenger chuẩn bị trợ giúp người Ấn Độ chống cự ngoại tinh nhân xâm lấn. Có Wayland hỗ trợ khơi thông quan hệ. Có nước Mỹ quốc vụ khanh tự mình ra mặt giảng thuật sự kiện nghiêm trọng tính. Nhưng Ấn Độ bên kia vẫn như cũ không tin, không tin. Không tin, chính là không tin. Các ngươi nói ra một cái phạn thiên tới. Chúng ta cũng không tin. Natasha. Hắc chứng kho đều là muốn che giấu thân phận thật sự người. Bọn họ khẳng định sẽ không tự mình đi Ấn Độ. Ship cũng minh xác tỏ thái độ. Làm một cái Asgard thần linh. Nàng không thể tham dự Ấn Độ bên kia sự. Nàng không được. Tho không được. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Bella cũng không được. Ấn Độ thần hệ ở chư thần chung là thực mê một cái thần hệ. Thần linh không ít. Cũng không giống Hy Lạp thần hệ quan hệ như vậy loạn. Bên trong đấu tranh tương đối ít, lẽ ra như vậy một cái nhân số nhiều, nội loạn thiếu thần hệ sẽ phi thường cường. Nhưng thực tế bọn họ cũng không cường, dựa theo Ni lão gia tử nguyên lời nói tới nói. Chính là Ấn Độ thần hệ thần linh tinh thần trạng thái vẫn luôn đều không quá thích hợp, Asgard bên. Này vô luận là Odin vẫn là Thor, Loki, thậm chí đến Vanaheer bên này Ni lão gia tử, Freya bọn họ. Mọi người đều có một cái thanh tỉnh nhận thức ta man gì cũng. Ta là sơn tặc, ta là hải tặc, ai cũng không thể so ai cao quý. Asgard đối với thần linh cái này xưng hô không có cự tuyệt. Nhưng cũng không bưng cái giá không bỏ. Ngày thường nên cái dạng gì vẫn là cái dạng gì. Thò có thể ở địa cầu bên này cùng tiểu cô nương ở đường cái thượng chụp ảnh chung. Odin có thể cùng Stark liêu 30 phút. Bọn họ cũng chưa cái gì cái gọi là thần linh cái giá. Mọi người đều biết cái này thần linh là tương đối mà nói, Ấn Độ thần hệ không phải như vậy. Bọn họ là thật đem chính mình đương thần linh. T. tín đồ mỗi ngày nói được nhiều. Bọn họ hiện tại đã cho rằng chính mình là toàn trí toàn năng thần, động bất động liền minh tưởng. Chính mình là ai? Chính mình đang làm gì? Chính mình ở nơi nào? Sau lại suy nghĩ cẩn thận. Nga, đã hiểu. Ta là thần. Ta trợn mắt chính là ban ngày. Nhắm mắt chính là đêm tối. Lúc ban đầu là khoác lác. Nhưng nói xong lời cuối cùng, chính bọn họ đều tin, còn lại thần hệ thần linh cũng không phải ăn mà không làm. Ấn Độ bên này trợn mắt ban ngày nhắm mắt đêm tối liền đắc tội còn lại thần hệ. Đại gia đem Ấn Độ thần hệ luân một lần lại một lần. Bọn họ vọng tưởng chứng không những không hảo, ngược lại càng trọng, Bella trực tiếp đi rồi. Natasha, hắc trứng kho, ship bởi vì từng người lý do, đều không chuẩn bị tham dự hành động, hó cai phía trước cùng y thần. Hắn ở Ấn Độ đánh cắp quân sự vệ tinh, thiếu chút nữa kíp nổ một quả đạn hạt nhân. Hiện giờ còn treo ở Ấn Độ lệnh truy nã thượng đâu. Hắn ở Ấn Độ đại khái thuộc về cái loại này nhìn đến liền có thể lập tức đánh gục nhân vật. Đều như vậy, hắn muốn bao lớn tâm mới có thể đi cứu Ấn Độ. Barbara phu thê tình thâm, cúi đầu không nói lời nào. Rõ ràng cũng không tính toán đi, Stark vẫn như cũ ở từ cái kia thành nhân trong tiết mục phân tích. Số liệu, ý đồ tìm được số liệu chân thật nơi phát ra, mở họp thời điểm rất náo nhiệt. Một đống lớn người nói thỏa thích, chờ chân chính muốn làm việc. Đại gia liền đều tự tìm lý do. Ai cũng không muốn đi, cuối cùng chỉ có Captain America cưỡi côn thức chiến cơ bí mật đi trước tát. Mahan cứu vớt người Ấn Độ, một vị Ấn Độ thanh niên nửa quỳ ở Taj Mahal mặt cỏ thượng đối chính mình. Bạn gái cầu hôn, đang ở lúc này, Flula người trận thứ hai trò chơi bắt đầu rồi, Nga. Cái này là, Natasha chơi trò chơi tương đối nhiều, nhưng trước mắt xuất hiện đều là lão trò chơi, có nàng cũng chưa từng chơi. Lúc này Taj Mahal trên không xuất hiện phù không thiết bị nàng trong lúc nhất thời liền không thấy. Ra tới lịch, Stark nhìn thoáng qua màn hình. Hắn kính không độ thượng hiện ra một tảng lớn số liệu. Jarvis nói đây là breakout. Trò chơi này quá ít được lưu ý, một đống người ở Avenger cao ốc phun tào. Ăn mặc nguyên bộ chiến đấu phục Captain America từ côn thức chiến cơ nhảy ra tới. Hắn kéo ra dù để nhảy. Tay cầm tấm chắn. Đối mặt mấy cái đối Taj Mahal phóng ra đạn pháo phù không thiết bị có điểm không thể nào xuống tay. Ý tứ, này đó phù không thiết bị rất kỳ quái. Chúng nó chính diện có một khối chắn bản. Có thể thả chỉ có thể phóng ra một phát đạn pháo. Chờ đạn pháo đụng vào Taj Mahal thượng. Xóa sạch một khối cái gọi là gạch sau đạn hồi. Lúc này phù không thiết bị sẽ lợi dụng chính mình chắn bản đem đạn pháo lại đạn trở về. Lặp lại cái này động tác, thẳng đến hoàn toàn phá hủy Taj Mahal mới thôi, Stark đem quy tắc trò chơi nhanh chóng xem một lần. Lúc sau liền dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ đem quy tắc trò chơi. Nên như thế nào chơi? Cùng với cuối cùng mục tiêu đối Captain America nói một lần, ngươi nói cái gì? Ngươi làm ta dùng tấm chắn cũng cùng thứ này cùng nhau hủy đi Taj Mahal. Thi đấu mục tiêu là xem ai hủy đi đến càng mau. Ta tưởng, sau khi nghe xong Stark giảng giải sau, Captain America có điểm vô ngữ. Thẳng đến một phút trước, hắn đều cho rằng chính mình là tới cứu vớt Taj Mahal, hiện tại hắn muốn cùng ngoại tinh nhân. Thi đấu, xem ai hủy đi đến càng mau. Mau thắng, chậm thua, mặc kệ thấy thế nào. Taj Mahal khẳng định là giữ không nổi, xin lỗi. Ta ở trên mạng chỉ tìm được rồi như vậy một loại trò chơi thông quan phương pháp. Đội trưởng, cố lên, ngươi thời gian phi thường thiếu. Nhân loại cùng địa cầu vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Stark nhẹ nhàng bâng quơ mà cho cổ. Vũ, hết chương.